Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 87, góc truyện audio.com. Choang, chiếc ly trên tay Hạo Thiên tự nhiên chuột khỏi tay cậu rơi xuống đất. Vỡ tan tành, mặt cậu thất thường, Gia Kiệt à, Tiểu Phong khẽ gọi. Mặt cô tái nhợt đi, tay cô run lên, sao vậy em, Gia Kiệt lo lắng, em thấy không ổn anh à, em thấy không ổn chỗ nào. Sao Tiểu Tuyết vẫn chưa đến nhỉ, cô nhìn ra cửa lo lắng, mình cũng thấy bất an quá. Tiểu Vi lóng ngóng, Thiên Lâm à, em sợ quá. Tiểu Đan ôm lấy ngực mình hồi hộp, lo âu, sao vậy em, cậu cũng bắt đầu lo lắng. Nãy giờ mắt em cứ giật hoài, liệu có chuyện gì xảy ra với bạn em không? Mắt cô đỏ hoe nhìn cậu. Không, bạn em sẽ không có chuyện gì đâu. Tiểu Phong, cậu gọi cho cậu ấy xem. Tiểu Vi bần thần, tít, tít, tít, tít, tê, tê, tê, có đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Tiểu Phong lắc đầu, gọi Tú Anh thì sao? Tiểu Đan hỏi, để tớ thử. Tiểu Phong nhấc điện thoại lên, trả lời, không bắt máy. Tiểu Phong lắc đầu, Hạo Thiên bật dậy, vợ vội cài áo khoác. Cậu đi đâu vậy? Sân bay, Hạo Thiên trả lời rồi lao nhanh ra ngoài. Mọi người trong phòng cũng lao nhanh ra khỏi phòng, theo bước Hạo Thiên đến sân bay. Hơn một tuần nay, mọi người đứng ngồi không yên vì lo lắng. Tiểu Phong cố tìm số điện thoại của nhà Tiểu Thuyết để liên lạc. Nhưng khi tìm được rồi, lúc liên lạc thì lại nhận được câu trả lời của người giúp việc nhà nó là bà chủ ra ngoài rồi. Hỏi khi nào mẹ Tiểu Tuyết về thì người đó nói là không biết. Bao nhiêu lần liên lạc vẫn không gặp được. Hỏi bên đó có chuyện gì không thì câu trả lời mà cô nhận được chỉ là bốn chữ. Tôi cũng không rõ, tôi không biết nữa. Về phía Hạo Thiên, sau chuyện tối đó, ngày sáng ngày mai cậu đặt vé máy bay sang Mỹ. Giờ vẫn chưa có tin gì. Tiểu Vi và Tiểu Đan thì bồn chồn lo lắng. Cố tìm mọi cách để liên lạc với Tú Anh. Nhưng kết quả chỉ là vô ích, họ không còn thiết ăn uống nữa. Cả Tiểu Phong cũng thế, điều đó làm họ gầy guộc, xanh xao hẳn đi khiến Gia Kiệt, Anh Khang và Thiên Lâm lo lắng vô cùng. Cố dỗ dành, an ủi nhưng không có ích gì. Nhìn người con gái mình yêu thương yếu hắn đi, họ đau xót vô cùng. Thêm một tuần chờ đợi, Tiểu Phong, Tiểu Vi và Tiểu Đan cảm thấy không thể ngồi yên được nữa. Họ quyết định đặt vé máy bay về Mỹ. Hai ngày sau đó, sáu người cùng bước lên máy bay đến Mỹ. Đến nơi, việc đầu tiên họ làm là liên hệ với Hạo Thiên. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Gia Kiệt tắt máy, lắc đầu nhìn mọi người thở dài. Chắc là điện thoại hết pin. Vậy về nhà riêng của tôi trước đã. Tiểu Phong lên tiếng. Không chần chừ, cô nhanh chóng bắt taxi đi ngay. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, họ đến nhà bố mẹ Tiểu Tuyết. Tinh tong, Tiểu Vi nhấn chuông. Vài phút sau, một người phụ nữ trung niên ra mở cửa. Là các tiểu thư đấy à, người phụ nữ cố tỏ vẻ niềm nở. Mẹ Tiểu Tuyết có nhà không ạ? Tiểu Đan lễ phép. Không, bà ấy vừa ra ngoài. Vậy hai tuần nay có ai đến tìm không ạ? Đến tìm à, tôi cũng không nhớ lắm. Người phụ nữ lắc đầu. À, hơn một tuần trước có một cậu thanh niên đến tìm Tuyết tiểu thư. Bác có biết người đó hiện giờ đang ở đâu không ạ? Tiểu Vi cuống lên. Tôi cũng không biết. Vậy Tiểu Tuyết, nó đâu rồi ạ? Tiểu Đan chen vào. Chuyện này, người phụ nữ ấp úng. Bác trả lời đi ạ. Tiểu Phong nóng lòng, tôi nghĩ các tiểu thư nên trực tiếp hỏi bà chủ. Bác có biết mẹ Tiểu Tuyết đi đâu rồi không? Tiểu Đan hỏi, tôi không rõ, bà ấy không nói. Hai, thôi được rồi, bà vào nhà đi. Tiểu Phong thở dài, lại đi vào ngõ cụt. Cả sáu người quay đầu lại, định bước về thì Gia Kiệt lên tiếng. Hạo Thiên, cả sáu người chạy đến chỗ cậu, trông cậu tàn tạ quá, cuối cùng cũng gặp may. Anh Khang nói, mọi người đến đây khi nào vậy? Mới tới thôi, tìm thấy Tiểu Tuyết chưa? Có tin gì về nó chưa? Tiểu Phong hỏi, Hạo Thiên lắc đầu, cậu tới nơi mẹ nó làm việc chưa? Tiểu Vi hỏi, rồi, nhưng thư ký của bác ấy bảo bác ấy ra ngoài rồi. Lại ra ngoài, đi thôi, Tiểu Phong suy nghĩ rồi lên tiếng. Đi đâu? Tiểu Đan nói, đến chỗ mẹ Tiểu Tuyết chứ đâu. Nhưng mà lỡ không có mẹ nó ở đó thì sao? Tiểu Vi nói, thì đợi, Tiểu Phong chắc nịch trả lời. Đành vậy, Tiểu Vi thở dài, cách chương.